Dịch Lộ Lê Hoa, chương 89, Tam Tiêu Loạn Âm Dương, góc truyện audio.com. Ân Lê Đình khác với Lộ Giao, chàng xuất thân võ đang, từ nhỏ đã được Trương Tam Phong và các vị sư huynh tận tâm dạy dỗ, tuổi tuy nhỏ nhưng kiến thức võ học quả thật không cả, đọc lướt qua tâm pháp này một lần liền nhận ra công phu này cực kỳ cao minh, thậm chí không thua gì võ đang Cửu Dương Công. Sách này hành văn không dài, khiến chàng cao hứng nhất là sách này có một chương riêng là Phẩm Trị Thương, đọc một lượt Ân Lê Đình cao hứng vô cùng. Tiểu Giao, tâm pháp này cao minh vô cùng. Tâm pháp Phẩm Trị Thương muội có biết không? Dùng phương pháp ghi trong này, huynh có thể giúp muội hóa giải hàn khí trong kinh mạch. Lộ Giao thấy Ân Lê Đình hưng phấn như thế, vô tội chớp chớp mắt, càng đoán chắc đưa tâm pháp này cho Ân Lê Đình là đúng. Chàng liếc vài cái, lĩnh hội phòng chừng so với mình tự luyện mấy năm còn nhiều hơn, bởi vì thậm chí nàng còn không nhớ trong sách có chữ Phẩm Trị Thương, gì gì đó, không nữa. Ân Lê Đình thấy Lộ Giao sờ mũi, vẻ mặt vô tội là biết nhất định nàng chưa từng đọc xong sách này. Nhìn bộ dạng lè lưỡi của nàng, mỉm cười sờ đầu nàng, giải thích, không hiểu cũng không sao, huynh giải thích cho muội nghe là được, phẩm này rất đơn giản không khó học. Nói rồi sóng vai ngồi cùng Lộ Giao, để nàng dựa vào vai mình quấn ra cửu kín mít, liền đó bắt đầu đọc từng câu từng chữ giảng giải phương pháp vận hành kinh mạch trong phẩm đó cho Lộ Giao nghe. Lúc chàng dạy Mai Hàn Hề kế thừa phong cách nghiêm khắc của Du Liên Châu năm xưa dạy chàng võ nghệ, lúc đó Lộ Giao nhìn không chớp mắt. Bây giờ dạy Lộ Giao, ngược lại có hơi giống như dỗ trẻ con, từng câu từng chữ, chỉ sợ nàng không hiểu, nhỏ nhẹ tỉ mỉ giảng giải. Lộ Giao tu luyện nội công nông cạn là vì sách này nàng đọc cứ như lạc trong sương mù, không phải ngu dốt. Bây giờ Ân Lê Đình giảng giải tất tật đi sâu vào nội dung, hơn nữa Lộ Giao không hiểu là hỏi, thành thử mới qua buổi trưa, nàng thật sự dành mạch Phẩm Trị Thương này. Lấy tu vi nội lực của Tiểu Giao mà nói, nhất thời nửa khắc chưa hóa giải hoàn toàn hàn khí trong người. Chúng ta y theo phương pháp trong sách, huynh đưa chân khí của mình vào Thiếu Âm Tâm Kinh và Thái Âm Phế Kinh của muội, giúp muội dẫn dắt chân khí như trong sách ghi lại, đánh tan các nơi kinh mạch, lại dùng phương pháp tan khí là được. Nói rồi khe khẽ vỗ vỗ an ủi Lộ Giao hãy còn do dự. Tiểu Giao, muội đừng lo lắng sợ hãi, lúc trị thương hai tay chúng ta không rời, muội vận hành chân khí có vấn đề gì, huynh có thể biết liền. Từ đầu đến cuối huynh đều giúp muội, sẽ không để một mình muội làm. Lộ Giao nghe Ân Lê Đình nói, tư lự nửa ngày, mở miệng cười. Lục ca, biện pháp này, khụ, tốt thì tốt, nhưng có một vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề là, bây giờ bụng muội đói rồi, chúng ta khụ, có thể kiếm thứ gì đó. Khụ, ăn trước không? Ân Lê Đình đỡ nàng nằm xuống. Được, muội nghỉ trước đi, huynh đi rồi về. Muội muốn ăn gì? Lộ Giao đang định nói thì nghe mấy tiếng phành phạch nho nhỏ, một con bồ câu đưa thư bay vào, rơi trên khung cửa. Ân Lê Đình nhận ra bồ câu thu linh trang, thò tay bắt tháo ống trúc trên chân bồ câu xuống, móc ra một cuốn giấy đưa cho Lộ Giao. Trên giấy chỉ có hai hàng chữ, Lộ Giao đọc xong cười với Ân Lê Đình. Lục ca, khụ khụ, đồ ăn tự mình đưa tới cửa rồi. Ân Lê Đình nghe xong theo bản năng nhìn con bồ câu khá là múp míp kia, nghĩ bụng kêu Lộ Giao kê một đơn dược thiện đi hầm, ngược lại có thể bồi bổ thân thể. Ai ngờ con bồ câu bỗng nhiên gù gù một góc truyện audio.com. Tiếng vỗ cánh phành phạch nhảy từ trong tay Ân Lê Đình đến bên gối Lộ Giao, nguẩy mông về phía chàng. Lộ Giao vỗ vỗ con bồ câu, cười nói, khụ, không phải nó, là đồ Hồng Thúc đưa tới, khụ khụ, bây giờ đang ở trước trận bát quái ngoài cốc. Bấy giờ Ân Lê Đình mới hiểu, hẳn là mấy ngày trước Phó Thu Nhiên nhận được thư Lộ Giao, vội vàng phái người tới. Chàng dém chăn lại cho Lộ Giao đàng hoàng, Tiểu Giao muội nằm yên đi, huynh ra ngoài cốc dẫn họ vào. Lộ Giao gật đầu, nhìn chàng thi triển khinh công đi mất, ngoảnh đầu nhìn thư trên giường, khẽ than một tiếng, trao đôi mày thanh tú lại. Mấy ngày nay nàng đã cảm giác được hàn khí khiến kinh mạch vận hành càng lúc càng trì trệ, thuốc kim đã không còn tác dụng, càng khiến nàng lo âu là hàn khí do lan tỏa trong kinh mạch mà trở nên mỏng manh ban đầu, bây giờ lại mơ hồ có xu thế càng lúc càng dày đặc. Ân Lê Đình không hiểu y đạo, cũng không dám dùng chân khí áp chế chỉ lực của Huyễn Âm Chỉ, vì thế không hề phát hiện dấu hiệu nhỏ xíu này. Nàng cũng không muốn để chàng lo, thế nên vẫn một mực không nói. Mới rồi biện pháp Ân Lê Đình nói trước mắt xác thực là biện pháp duy nhất, có lẽ bởi vì nàng là y giả, vẫn luôn tôn sùng kim thuốc, lần đầu tiên dùng biện pháp loại này trị thương, đáy lòng thật sự không nắm Chắc theo bản năng cảm thấy hơi bất an. Bên này, động tác của Ân Lê Đình cực nhanh, chớp mắt đã ra tới ngoài cốc, quả nhiên thấy quản gia phó Hồng của Thu Linh Trang dẫn người tới, khiêng mấy dương to chờ. Bên ngoài trận bát quái, thấy Ân Lê Đình tới, phó Hồng tiến lên hành lễ. Phó Hồng bái kiến Ân thiếu hiệp, Ân Lê Đình vội vàng đáp lễ. Phó quản gia chớ khách sáo, trang chủ trên đường Sơn Đông nhận được thư đại tiểu thư viết, lập tức phái lão phu đưa đồ tới trước, bản thân trang chủ dẫn tùy tùng lên núi Côn Luân. Ân Lê Đình đang dẫn người xuyên qua bát quái trận nghe lời phó Hồng trong lòng lấy làm lạ. Núi Côn Luân, vì sao giờ khắc này phó huynh lại đi Côn Luân? Phó Hồng đáp, trang chủ nửa đêm đi gấp không giải thích với lão phu, chỉ nói gặp đại tiểu thư thì nói như thế, đại tiểu thư tự hiểu. Ân Lê Đình gật đầu, lại nghe phó Hồng hỏi, Ân thiếu hiệp, đại tiểu thư hiện giờ nàng sao rồi? Trước mắt hàn khí huyền âm chỉ lan khắp kinh mạch toàn thân, tuy không khó chịu bằng lúc nó tụ lại một chỗ nhưng nhất thời cũng không hóa giải được. Ta từng dùng nội công áp chế nhưng hàn khí này càng áp càng mạnh, phát tác càng lợi hại hơn. Có điều bây giờ tiểu giao và ta tìm được biện pháp đánh tan hàn khí trong tâm pháp bổn môn của nàng rồi. Nếu cách này hữu dụng, ước chừng 5-3 ngày là có thể đuổi sạch hàn khí trong kinh lạc. Phó Hồng nghe xong thở phào, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão phu nói đại tiểu thư hành y tế thế cứu vô số người, tất được ông trời phù hộ, sao không chữa được bệnh mình chứ? Phó quản gia đừng lo, Lê Đình sẽ giúp tiểu giao xua tan hàn khí. Phó Hồng nhìn người thanh niên tuấn tú hiền hậu trước mắt cười đến nỗi nếp nhăn nơi khóe mắt dồn lên một cục. Yên tâm, có Ân thiếu hiệp ở đây, lão phu đương nhiên yên tâm rồi. Nói rồi truyền đề tài, Ân thiếu hiệp cũng đừng gọi lão là phó quản gia nữa, gọi ta một tiếng Hồng thúc. Như đại tiểu thư đi. Ân Lê Đình ngẩn ra, phó Hồng cười nói, thời gian trước trang chủ thông báo cho các quản gia chủ quản Thu Linh Trang, nói ngài là cô gia tương lai của Thu Linh Trang, bình thường nếu góc chuyện audio.com, có bất cứ sai phái, truyền thư gì thì cũng giống như lời của ngài ấy và đại tiểu thư, nói rồi cười hà hà vuốt râu, nhìn Ân Lê Đình vùi đầu bước mau như trốn, lòng than thầm Từ Thiên nói không sai chút nào, tuổi trẻ thật là tốt. Lúc phó Hồng thông báo phó Thu Nhiên đi Côn Luân cho Lộ Giao hay, Lộ Giao cau mày đủ một nén nhang. Hồi lâu rốt cuộc hiểu, được, ắt là Thu Nhiên nhắm tới Cửu Dương chân kinh rồi. Cái loại bất an, nơi đáy lòng bỗng nhiên càng đậm, nếu Cửu Dương chân kinh bị Thu Nhiên lấy được thật, cả câu chuyện vốn có của nó hoàn toàn thay đổi rồi. Xong, nàng cũng hiểu, nếu hôm nay đổi lại là Thu Nhiên bị thương, nàng cũng sẽ chạy thẳng tới Côn Luân, còn hơi đâu quản xem về sau thế nào. Song hiện tại đã có cách khác hóa giải hàn khí trong cơ thể, vậy xem ra Cửu Dương chân kinh vẫn nên ở tại nơi nó nên ở thì hơn, bằng không tương lai sợ rằng rắc rối không nhỏ. Trong lòng quyết định tối nay dựa theo cách chỉ thường ghi trong sách, chỉ cần thấy công hiệu lập tức gửi thư cho Thu Nhiên. Phó Hồng dẫn người đưa tới vật dụng hàng ngày, nhất là các loại da điêu lông cừu đặc biệt giữ ấm, từ áo choàng phủ ngoài cho tới chăn ấm gối mềm không thiếu một món, còn thêm một lượng lớn dược liệu và thuốc đã chế kê ra thành danh sách để Lộ Giao kê đơn bốc thuốc mà dùng. Gia bộc Thu Linh Trang làm việc cùng một phong cách, mấy sai vặt nhanh tay nhanh chân quét tước sạch sẽ phòng ốc để không nhiều năm, sắp xếp đồ đạc đàng hoàng xong, tất cả lẳng lặng lui ra. Đại tiểu thư có cần giữ lại mấy người chăm sóc lo liệu không? Lộ Giao vừa hớp từng ngụm canh nước gừng tía tô giải hàn vừa lắc đầu nói khẽ, không cần, để họ về thành Gia Hưng đi. Chỗ này cũng không dư phòng ở bao nhiêu, huống chi trời lạnh, đừng để khụ khụ rét cóng. Nếu có việc ta gửi bồ câu truyền tin cho Hồng thúc ngài là được. Đương nhiên phó Hồng dành thói quen không thích người khác ra vào chỗ ở của nàng, xưa giờ có thể tự mình lo liệu, lại thêm Ân Lê Đình trông chừng, thế là cũng không nói nhiều, ăn cơm xong liền dẫn nhóm sai vặt ra cốc về thành Gia Hưng. Bên này Lộ Giao mong ngóng gọi Thu Nhiên trở về, Ân Lê Đình càng không muốn trì hoãn thương thế của Lộ Giao, thấy giờ tinh thần nàng khá lên, bèn tỉ mỉ nhắc lại phương pháp trị thương ghi trong sách cho Lộ Giao một lần, hai người liền xếp bằng ngồi đối diện nhau, hai tay dán nhau, dùng cách thức này vận hành nội lực. Lộ Giao cảm giác được nội lực ấm nóng của Ân Lê Đình chậm rãi rót vào từ thái âm phế kinh và thiếu âm tâm kinh của nàng, từng chút một xâm nhập tản vào giữa hàn khí trong kinh mạch vòng quanh lui tới. Hàn khí ngoài cùng quả nhiên như trong sách ghi lại, từ từ yếu đi, không tới một lát gò má và cánh môi nhợt nhạt mấy ngày nay của Lộ Giao cũng khôi phục ba phần huyết sắc nhờ nội tức khá dần. Hai người mừng rỡ trong dạ, Ân Lê Đình vẫn không dám sơ ý rót từng chút nội lực võ đang cửu dương công của mình. Vào, dần dần, nội lực hai người giao hòa càng tiếp cận đan điền và tâm. Mạch Ân Lê Đình liền cảm nhận được càng đầy càng cật lực ắt hẳn hai. Nơi này là chỗ hàn khí tập trung dày nhất, Ân Lê Đình cảm nhận được nội, tức lộ giao run lên, hơi loạn hạ giọng, tĩnh tâm, ngưng thần. Dứt lời, nội lực thoáng chậm lại, để lộ giao có công phu điều tức một lát kế đó. Lại đẩy nội lực vào tiếp, ai biết vừa đẩy Ân Lê Đình phát hiện dường, như nội lực trong người lộ giao trống không, chỉ còn lại hàn khí căm căm. Lưu truyền khắp nơi, góc truyện audio.com, chàng cả kinh, nếu bản thân lộ giao không có nội lực che chở tâm mạch và đan điền tất bị hàn khí đả thương rất nhanh. Vì thế chàng bất chấp mọi thứ cấp tốc dốc nội lực phong kín hàn khí dày. Đặc lại cảm thấy hàn khí vốn luôn yên ổn giờ lại bắt đầu có xu thế. Kháng cự, cái này hai người hoàn toàn không ngờ tới, mặt lộ giao tái. Xanh, kinh mạch vận hành bị hàn khí đảo loạn, cả miệng cũng mở không ra. Ân Lê Đình biết nếu giờ nội lực mình hơi yếu đi một chút, hàn khí kia. Tránh thoát sẽ chấn thẳng vào tâm mạch lộ giao, với cường độ hàn khí bay. Giờ, sợ rằng sẽ lập tức đoạt mạng lộ giao. May mà chàng tu tập hơn 20 năm, nội công khá tinh thông, không thối lui nửa phần nội lực. Không nhanh không chậm từng ly từng tấc bám lấy hàn khí đương sao động. Chiếu theo phương pháp trong sách điều giải xua tan nó, mới đầu thời, gian một chung trà tuy khó khăn nhưng vẫn có thành tựu, có điều thời. Gian trôi đi, sắc mặt lộ giao càng lúc càng khó coi. Ân Lê Đình lo kéo, càng lâu lộ giao càng khó kiên trì, lộ giao cũng hiểu được. Rằng co điều, tức chốc lát sau, lộ giao dẫn dắt Ân Lê Đình tập trung 10 thành nội lực chậm rãi xâm nhập đan điền của mình, chỉ mong tiêu trừ hàn khí tập. Trung dày nhất ở đây, chưa từng nghĩ trong khoảnh khắc ấy, hàn khí vốn, sao động bỗng nhiên mạnh mẽ hẳn lên, thình lình đối chọi với nội lực hòa hoãn của Ân Lê Đình thế mãnh liệt chưa từng thấy. Ân Lê Đình kinh hãi, tột độ chưa kịp hiểu được nguyên do chỉ cảm giác nội lực bỗng dưng. Biến mất trước đó của lộ giao đột ngột xông lên, chen lẫn hàn khí mãnh. Liệt nặng nề va chạm với nội lực hai nơi đan điền và tâm mạch của lộ. Giao, lòng Ân Lê Đình lập tức trùng xuống, 10 thành nội lực của mình va chạm với hàn khí nội lực của lộ giao ở hai nơi đan điền và tâm mạch. Không có sức kháng cự, dừng nói lộ giao, dù là cao thủ đương thời cũng tuyệt đối không chịu nổi, bất chấp bản thân phun ra một búng máu lên, giường Ân Lê Đình vội vàng đỡ lộ giao ngồi đối diện, chỉ thấy lúc này. Nàng đã hôn mê, hàn khí bốn phía hơi thở như tơ, mặt xám như tro tàn. Tiểu giao, lần đầu tiên trong đời Ân Lê Đình biết được cảm giác kinh hoàng đến độ tan nát ruột gan là gì. Cách chương.